tránh xa nam thần cố chấp. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Bli, Hạ Thanh từ đoán được người đó là ai vì chỉ có Thẩm Ý là biết địa chỉ nhà của cậu. Mấy ngày gần đây Thẩm Ý gửi tin nhắn nhưng cậu không mấy trả lời. Cũng không xem kỹ, cậu, một tiếng tỏ ra đã hiểu. Sau khi về phòng mới xem lại lịch sử trò chuyện, lúc này mới thấy tin nhắn Thẩm Ý gửi cho mình hôm qua. Nói muốn gặp cậu, Hạ Thanh Từ đã quên trả lời. Vì có lẽ trong lòng vẫn có chút phản kháng nên mới vô thức phớt lờ Thẩm Ý. Và thực sự không muốn trả lời tin nhắn của cậu ấy. Sen, tôi muốn gặp cậu. Sen, cậu có nhà không? Đầu ngón tay của Hạ Thanh Từ dừng trên màn hình lúc lâu. Cảm thấy không thể cứ kéo dài mãi như vậy được nên đã quyết định gặp Thẩm Ý để nói chuyện rõ ràng. Vì vậy trả lời tin nhắn. SS, mấy hôm trước không ở nhà. SS, có chuyện gì cần gặp mặt nói không? Hạ Thanh Từ vừa gửi tin nhắn, Thẩm Ý đã nhanh chóng trả lời. Sen, tôi muốn gặp cậu. Sen, mai cậu có thời gian không? Hạ Thanh Từ trả lời. Có, và hẹn địa điểm gặp Thẩm Ý. Sắp đến Tết Nguyên đán nên mấy ngày nay đêm nào cũng có pháo hoa. Tiếng nổ không ngừng và trước cửa các ngõ hẻm đều có rất nhiều người ngồi bán câu đối. Buổi tối, Hạ Thanh Từ cùng ba đi dạo một vòng. Dự án của ba cậu dường như đang tiến triển rất tốt. Hôm qua mới hoàn thành xong và phải đến trước Tết một ngày mới được nghỉ phép. Đi xem câu đối nào. Hạ Quốc An nói, siêu thị cũng có bán, nhưng đa số đều được in sẵn. Con có thấy cái chỗ ở trước cửa khu nhà mình không? Đó là do thầy thư pháp viết đấy. Mình muốn câu đối kiểu gì cũng có thể viết ngay. Hạ Thanh Từ biết ba mình chỉ muốn góp vui nên gật đầu để ba dẫn đến đó xem. Nơi Hạ Quốc An nói là ở cổng tiểu khu. Khu nhà của họ đã khá lâu đời. Đa số là người già sinh sống. Từ xa là đã có thể ngửi thấy mùi mực. Và còn có không ít người đang chen chúc hóng xem. Hạ Thanh Từ lại gần nhìn xem. Cậu không am hiểu về thư pháp nên nhìn chung nó thực sự cũng không khác chữ in là mấy. Này, lão Hạ, nhà ông mua câu đối chưa? Lại đây xem đi. Có người hàng xóm chào hỏi ba cậu. Nhà tôi mua rồi, nếu không nhất định đã mua ở đây. Ông xem, chữ ông ấy viết đẹp chưa kìa. Hạ Quốc An đi lại nhìn xem. Quả thực không tệ, mỗi nét chữ của ông lão đều toát lên khí phách và uy lực rất mạnh mẽ. Tuế tuế, mình mua câu đối ở đây nhé. Hạ Thanh Từ không có ý kiến gì. Nghe theo ba, thế là ba cậu vui vẻ nhờ người ta viết cho câu đối. Sau đó hai người cũng mua sắm thêm một ít đồ Tết. Ngày xưa, Tết đậm đà lắm. Mẹ con luôn đi sắm Tết rất sớm. Đồ nhiều đến mức ngày nào nhà mình ăn cũng không hết. Con còn đặc biệt rất thích món thịt viên tứ hỉ mà mẹ con nặn. Hạ Thanh Từ ồ một tiếng. Cậu nhìn thấy bên cạnh còn bán pháo nổ và các loại pháo khác. Nhiều đứa nhỏ mua về ném xuống đất nổ lách tách. Cậu cũng đi tới và mua một hộp. Hạ Thanh Từ nghĩ rằng việc ném pháo xuống đất và phát ra âm thanh là khá thú vị. Nói với ba, bây giờ con cũng thích. Ba có thể làm cho con. Khóe môi Hạ Quốc An hơi cong lên. Làm món thịt viên, tứ hỉ, rất phức tạp. Nhưng con trai muốn thì cũng không sao. Vậy lát nữa chúng ta đi mua thêm chút nguyên liệu. Chờ đến ngày mốt ba làm cho con. Hạ Thanh Từ nói, được, rồi cùng ba đi dạo. Về đến nhà thì phụ ba dọn dẹp đến tận nửa đêm. Trước khi ngủ, Hạ Thanh Từ xem tin nhắn. Tạ Bệnh Miễn gửi cho cậu lịch trình hoạt động cả ngày hôm nay. Có vẻ như vì nhận giải thưởng mà về nhà đã cãi nhau với mẹ. Mẹ hắn nói những bài hát của hắn không có giá trị. Hạ Thanh Từ vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để an ủi hắn. Nhưng Tạ Bệnh Miễn đã tự thôi miên chính mình. Cũng không buồn bã quá lâu, rất nhanh đã bị thu hút sự chú ý bởi những thứ khác và chia sẻ những điều thú vị đó với Hạ Thanh Từ. mặt trời nhỏ chính là mặt trời nhỏ, sẽ không bao giờ chán nản quá lâu. Sau khi đọc tin nhắn, Hạ Thanh Từ trả lời từng cái một cho Tạ Bệnh Miễn rồi chúc ngủ ngon. Ngày hôm sau, Hạ Thanh Từ đến đúng giờ hẹn, cậu và Thẩm Ý hẹn nhau ở một quán cà phê gần nhà. Không xa lắm, khi cậu đến, Thẩm Ý đã ở đó rồi. Hai người đã lâu không gặp, Thẩm Ý trông gầy đi một chút, quầng thâm dưới mắt hiện rõ. Khi ngước mắt nhìn cậu, trong mắt lóe lên tia sáng yếu ớt. Tuế tuế, Hạ Thanh Từ ngồi đối diện Thẩm Ý. Khi nhìn Thẩm Ý, cổ tay và cần cổ của cậu lại bắt đầu ê nhức. Cậu cảm thấy hơi khó chịu. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Đôi mắt đen láy của Thẩm Ý phản chiếu bóng hình của Hạ Thanh Từ. Nghe vậy, hơi thở của cậu ta thay đổi một chút, nhưng nhanh chóng liền lấy lại bình tĩnh. Chuyện xảy ra lần trước, thật sự xin lỗi cậu. Giọng Thẩm Ý rất nhẹ, đầu ngón tay hơi căng thẳng, nhìn Hạ Thanh Từ với vẻ cẩn trọng đầy mong đợi. Không sao, Hạ Thanh Từ bình tĩnh nói. Cậu đã tìm hiểu ngọn ngành sự việc và biết đó không phải là lỗi của Thẩm Ý, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc mà cậu để bụng. Hạ Thanh Từ để bụng, nhưng không cần phải nói cho Thẩm Ý biết. Cậu không muốn đối phương tiếp tục tiếp xúc với mình vì muốn bù đắp hay gì đó tương tự. Vậy, cậu có sẵn lòng ở bên tôi không? Thẩm Ý cố gắng nói cho rõ ràng. Mấy ngày nay cậu ta đã cố gắng luyện tập, nhưng vẫn cảm thấy căng thẳng khi đối mặt với Hạ Thanh Từ. Thẩm Ý dường như luôn không thể kiềm chế được mà bộc lộ ra mặt yếu đuối nhất của mình. Tôi đã trả lời rồi. Khóe môi Hạ Thanh Từ cong xuống, ánh mắt nhạt đi vài phần. Tôi không muốn, chúng ta rất hợp nhau. Thẩm Ý nói, hợp thì sao, ai quy định hợp nhau thì phải ở bên nhau. Hạ Thanh Từ lại nói, không muốn, một lần nữa, sau đó hỏi, cậu còn chuyện gì nữa không? Tuế tuế, đừng giận, Thẩm Ý có chút lo lắng, giọng nói trầm xuống. Cậu có thể cho tôi biết tại sao không? Tôi có chỗ nào khiến cậu chán ghét? Cậu nói đi, tôi sẽ cố gắng sửa. Lần trước chạm vào cậu, là vì tôi thích cậu nên không kiềm chế được. Xin lỗi, là do tôi không tốt. Giọng Thẩm Ý ngày càng thấp xuống. Sắc mặt tái nhợt, nhìn Hạ Thanh Từ trong mắt mang theo vài phần buồn bã. Tựa hồ coi Hạ Thanh Từ là hy vọng duy nhất mà mình có thể bám víu. Cậu có thể, đừng ghét tôi có được không? Hạ Thanh Từ nghe xong không có biểu cảm gì. Đối mặt với ánh mắt của Thẩm Ý, cậu khẽ quay đi. Không nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt của Thẩm Ý luôn rất chân thành và thuần khiết. Khiến người ta không khỏi động lòng, nhưng lại chính là một tấm màn che đậy cho sự lừa dối. Tôi không thể chấp nhận, không thể làm bạn với cậu được nữa. Hạ Thanh Từ nói thật, có thể vấn đề là ở Hạ Thanh Từ, có thể nội tâm của cậu yếu đuối, hay có thể là cậu thù dai. Cậu không thể quên được ánh mắt Thẩm Ý nhìn cậu ở trong ngõ hẻm. Có một khoảnh khắc, Hạ Thanh Từ nhìn thấy trong mắt Thẩm Ý là sự lạnh lùng chiếm đoạt và sự kiểm soát đầy kiêu ngạo. Sau này đừng liên lạc với tôi nữa. Hạ Thanh Từ dừng lại một chút, đưa ra quyết định. Trong quán cà phê rất yên tĩnh, Hạ Thanh Từ không ngẩng đầu lên. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của người đối diện đang đổ dồn về mình. Cậu sợ mình sẽ mềm lòng và đưa ra quyết định khiến bản thân phải hối hận. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi về đây. Hạ Thanh Từ không còn gì để nói nên đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ly cà phê trên bàn vẫn còn nguyên. Cậu đi ngang qua Thẩm Ý. Khi sắp đi qua thì cổ tay bất ngờ bị nắm lấy. Thẩm Ý không dùng nhiều lực, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Hạ Thanh Từ. Đồng tử đen kịt, nhìn cậu hỏi khẽ, nếu không có Tạ Bệnh Miễn, liệu câu trả lời có khác không? Không có giả thiết này, dù là kiếp trước hay kiếp này, Tạ Bệnh Miễn luôn ở trong cuộc đời của Hạ Thanh Từ. Buông tay, Hạ Thanh Từ nhíu mày. Giọng nói mang theo chút khó chịu, giọng điệu của cậu không được tốt cho lắm, Thẩm Ý nhìn cậu một lúc rồi từ từ buông tay. Mãi cho đến khi người rời đi, Thẩm Ý yên lặng ngồi trên ghế. Bóng lưng của đối phương khuất dạng thì hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Sau khi người đã đi rồi, vẻ mặt Thẩm Ý trở lại lãnh đạm. Nếu Hạ Thanh từ ở đây sẽ phát hiện khí chất của Thẩm Ý bây giờ đã hoàn toàn khác so với Thẩm Ý ở trước mặt cậu. Vài ngày sau, Hạ Thanh từ không ra ngoài nữa. Sáng ngày 30 Tết, cậu và ba dậy sớm để cùng nhau dán câu đối trong nhà. Cậu còn chụp lại gửi cho Tạ Bệnh Miễn, khoe viết tay mà ba cậu mua. Trông giống hệt chữ in. SS, tối nay nhà em làm rất nhiều món ngon. Ba nói sẽ làm món tứ hỷ cho em. Thỏ con vui vẻ. SS, tối nay còn có thể xem Xuân Vãn. Nhưng em không thích xem Xuân Vãn. SS, ba không cho em xem hoạt hình. SS, thỏ con quay vòng vòng. Tạ Bệnh Miễn nhanh chóng trả lời tin nhắn của Hạ Thanh từ bằng một tin nhắn thoại. Cậu mở ra nghe, Tạ Bệnh Miễn ở đầu dây bên kia đang cười. Ai lại xem hoạt hình vào đêm giao thừa chứ? Lần sau anh sẽ xem cùng em. Câu đối nhà anh là do anh hai viết. Để anh chụp cho em xem nhé. Nói xong, Tạ Bệnh Miễn gửi một tấm ảnh. Đó là ảnh ngổng biệt thự và căn phòng. Chữ viết trên câu đối thanh thoát và phóng khoáng. Nhưng Hạ Thanh từ không nhận ra đó là chữ gì. Cậu bày tỏ quan điểm của mình. Tạ Bệnh Miễn ở bên kia cười một hồi lâu. Sau đó gửi cho cậu hình ảnh bữa cơm giao thừa. Nhà Tạ Bệnh Miễn ăn tối sớm. Cậu nhìn lướt qua những bức ảnh mà Tạ Bệnh Miễn gửi cho. Có cả món Tây và món truyền thống. Bày cả một bàn lớn. Nhưng dường như gia đình hắn không đông người cho lắm. Trên bàn chỉ có vài cái bát và vài đôi đũa. Nhưng Hạ Thanh Từ cũng không có hỏi Tạ Bệnh Miễn. Bởi gia đình cậu còn ít người hơn. Bà Hạ Thanh Từ đang trong bếp đứng chiên tứ hỷ. Cậu qua xem một lúc rồi phụ ba dọn dẹp và mang rác đi đổ. Bên ngoài trời đã tối. Pháo hoa lần lượt nổ tung trên trời. Nhìn xa xa, đèn điện sáng rực, nhà nhà đều đang sum vầy đón Tết. Đài phát thanh trong tiểu khu đang phát tin tức. Không khí dường như cũng đang thoang thoảng mùi khói pháo hoa. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng pháo nổ vang vọng. Hạ Thanh Từ vứt rác trở về. Ba cậu đã bật tivi và bảo cậu vào bếp dọn cơm. Mùi thức ăn thơm nức mũi bay xa. Tivi thì đang chiếu chương trình Xuân Vãn. Hạ Thanh Từ dọn cơm xong, đi tới lấy điện thoại. Trong điện thoại có rất nhiều tin nhắn, đều là chúc mừng năm mới. Hạ Thanh Từ lịch sự trả lời từng tin nhắn một, cũng gửi lời chúc cho thầy Trương và các giáo viên bộ môn khác. Một số người không trả lời, Thẩm Ý không trả lời, Trần Tinh cũng không trả lời. Trần Tinh thậm chí còn gửi cho cậu một bao lì xì. Đây là lần đầu tiên Trần Tinh gửi lì xì cho cậu sau bao nhiêu năm quen biết. Hạ Thanh Từ không nhận, trực tiếp thoát khỏi giao diện tin nhắn. Năm nay Tuế Tuế lại thêm một tuổi. Hy vọng năm mới Tuế Tuế khỏe mạnh, vạn sự như ý. Hạ Quốc An tràn ngập cảm xúc. Hai cha con cụng ly nước cam với nhau. Hạ Thanh Từ cụng ly với ba và nói: chúc ba ngày nào cũng đều vui vẻ và mạnh khỏe. Hạ Thanh Từ nếm thử một viên thịt tứ hỷ và cảm thấy rất ngon nên liền gắp hai viên vào bát cho ba. Mỗi năm ba đều lì xì cho Hạ Thanh Từ. Năm nay cũng không ngoại lệ. Đưa cho cậu một bao lì xì dày cộp. Thậm chí còn nhiều hơn năm ngoái. Năm nay ba được công ty thưởng. Cũng không biết nên mua quà gì cho Tuế Tuế. Sau khi nghĩ mãi thì quyết định vẫn là cho tiền để Tuế Tuế muốn mua gì thì mua. Hạ Thanh Từ vừa nhận được lì xì thì điện thoại đã reo lên. Đó là tin nhắn của Tạ Bệnh Miễn. XX đã chuyển khoản cho bạn 200.000 nhân dân tệ. Chúc Tuế Tuế một năm mới bình an, vui vẻ. Hạ Thanh Từ không biết tại sao, đầu ngón tay khẽ run, có chút không nói nên lời. Có lẽ Tạ Bệnh Miễn đã gom góp hết tiền tiết kiệm để lì xì cho cậu. SS, Bli, Cách Chương.